Em thiệt là không thể tin nổi, em lại nhận lời đi với anh để làm một chuyện ngớ ngẩn như thế này. Sau khi hai người trèo qua tường rào của nghĩa trang Vạn Quốc, Satiko kéo cái mũ của bộ áo thể thao cho chặt hơn, rồi ngoảnh nhìn khắp bốn phía. Thì tại em đã có tiền sự mà. Chớ quên rằng anh không mời em nửa đêm mò vào cái nhà thờ kia mà. Quan Kiện không tỏ ra thông cảm chút nào, anh khoác cái túi to, rảo bước về phía trước. Thiệt ra thì anh có thể làm một mình, nhưng vì em là trợ thủ rất trung thực, cho nên là em có quyền biết những phát hiện của anh sớm nhất mà. Theo em thì anh trước tiên là còn phiên dịch thì có. Quan Kiện cười. Bình thường thì em nói năng rất nhã nhặn, sao lúc này chẳng nể gì nhau cả thế? Anh bỗng dừng lại, Satiko biết trong hàng mộ bên phải có chôn lọ tro của Thi Di. Gần đây đến nơi này quá nhiều lần rồi, nên hình như là anh đã nghĩ khác về cái chết lắm. Nhất là khi thấy bọn họ xuất hiện nhiều quá, nhiều đến nỗi mà anh đã thấy trơ rồi. Quan Kiện dường như nói với chính mình, anh không tin và Susaki Satiko có thể hiểu được tâm tư của anh lúc này. Anh nghĩ rằng là bất cứ ai nếu trải qua các sự việc như anh thì sẽ có những cách nghĩ rất là khác nhau. Anh đã cố gắng rất là lạc quan và đã cố gắng đi tìm câu trả lời. Em biết đó, thật không dễ gì mà làm được đâu, Satiko nói. Sau cuộc thí nghiệm hôm qua, anh đã nói rằng là sẽ còn rất nhiều người bị giết nữa. Có lẽ chúng ta không ai có thể thoát được. Bây giờ nghĩ lại, phải chăng là tại mấy lần trước anh đã dự kiến chính xác, cho nên là anh thấy nơm nớp. Và anh đã sinh ra ảo giác hay không? Anh cũng chỉ mong là như thế. Nhưng một lô giường sắt và người nằm trên đó, em biết không, trông rất là thật. Và không hiểu tại sao là anh có cảm nhận rằng đó chính là chúng ta em à. Và cũng có cả em trong đó à. Anh không biết đâu. Anh không biết đâu em à. Quang Kiền lại bước đi, đi nhanh hơn. Anh bỗng ngoảnh lại rồi nói: Mà còn điều này anh chưa kể với ai đâu. Em biết không, trong số đó anh nhìn rõ mặt anh nữa em à. Satiko dừng bước. Anh vẫn nói là mình nhìn thấy mặt ai thì người đó sẽ phải chết mà, có đúng không? Đúng như vậy em à. Cho nên là trước khi ra đi, anh muốn làm rõ sự thật về việc Thi Di bị hại. Như thế thì có thể giảm thiểu những người bị chết em à. Trăng chiếu trên hai tấm bia mộ đặt sóng đôi, xăm xám, nhợt nhạt. Quang Kiền đứng phía trước, anh rùng mình liền mấy lần. Có cảm giác ở đâu đó, trong cõi vô hình, đang có một đôi mắt dõi theo, quan sát những hành động điên rồ của anh. Satiko đứng ra một chỗ, hình như không nỡ nhìn Quang Kiền làm cái chuyện phi pháp này. Lạy bà Hà Linh Tử, dù bà là ai, có danh phận như thế nào thì tôi xin bà hãy tha thứ cho hành động thô bạo này của tôi. Moi trong túi sách lấy ra một chiếc xẻng ngắn cán sắp sửa đào thì Yasusaki Satiko bỗng nói: Khoan đã, anh đã khấn và xin bà Hà Linh Tử tha thứ cho rồi mà. Không, em không định can anh đâu, nhưng mà em muốn là anh nhìn xem là đám cỏ trước mộ này có gì khác lạ hay không, khác với cỏ ở trước các ngôi mộ khác hay không. Quang Kiền bước đến bên Satiko, nhìn khắp một lượt, rồi nói: Nhỉ, chỉ có cỏ trước mộ Hà Linh Tử là hơi bị nghiêng ngả, và một không điều. Đúng rồi, đúng rồi. Và một không điều lắm đâu. Em nghĩ là công nhân làm vườn ở nghĩa trang đương nhiên là chuyên nghiệp lắm. Họ không thể nào mà trồng lộn xộn như thế này được đâu. Chắc là đã có ai đó đã đào xới, bởi vì là sợ bị người ta chú ý nên lại trồng cỏ lên lại. Nhưng mà có lẽ là không phải là dân nhà nghề cho nên là mới trồng lung tung như thế này. Ý của em là chưa biết chừng thì gì cũng nghĩ như chúng ta và cũng đã đến đây sao? Satiko nhẹ nhàng nói. Có lẽ là đúng thế anh à. Cô ấy rất thông minh mà. Quan Kiện gật đầu im lặng rồi thận trọng đào những đám cỏ ấy lên. Đào mãi, càng đào càng sâu, càng rộng. Cho đến khi cây xẻng bất chợt bị chặn lại. Một cái túi da được bọc kín, bên trong có một chiếc hộp kim loại to bằng chiếc máy tính xách tay. Chiếc hộp khá nặng nề, bề mặt được chạm khắc hình như là cảnh sơn thủy. Satiko khẽ a một tiếng rồi nói: núi và chùa. À, cảnh điển hình ở NASA. Em có cảm giác hộp này làm bằng vàng ròng đó. Nhìn màu sắc bên ngoài, đoán thế chẳng quá đáng tí nào. Là cái gì đây vậy? Satiko soi đèn pin vào cái hộp. Có lẽ là dùng để đựng tro. Nếu là thế thì chúng ta thật có lỗi với bà Hà Linh Tử rồi. Quan Kiền nói, nhưng mà ông già quản lý hồ sơ đã nói là mộ Hà Linh Tử đâu có lọ tro. Satiko cười. Tập quán của người Nhật, lọ tro phần lớn là đồ gốm, hình dáng thon dài chứ không có cái dáng bẹt kiểu này đâu. Quan Kiền đã mở chiếc hộp ra, đập vào mắt họ trước tiên là một cái lọ thủy tinh rất đẹp. Bên cạnh là một xấp giấy tuyên gấp rất ngay ngắn. Xấp giấy tuyên có nghĩa là một loại giấy viết thường thằng do Tuyên Thành, An Huy làm ra. Quan Kiện mở ngay một tờ trên cùng, ánh đèn soi rõ một bài từ Tô Mặc và Huỳnh Chi Thống xuất hiện. Bài từ Tô Mặc và Huỳnh Chi Thống có nghĩa là làn điệu Tô Mặc và nỗi đau đom đóm. Tô Mặc già nỗi đau của đom đóm, sen sánh cùng én ngủ chung, ba năm đồng tâm lòng muôn trùng quyến luyến, muốn được sớm chiều chung màn ấm, cùng vẽ mày ngài cùng hòa ước nguyện bình sinh. Oán đàn sớm đứt dây, sầu vì bút sớm gãy, tất gan mà vô tận đom đóm biết về đâu. Trăng soi sông vắng, mây lướt nhanh, khi mai rụng lệ nến tràn nhăm nhở. Có nghĩa là gì như thế này? Yasuzaki Satiko hỏi. Quan Kiện im lặng hồi lâu rồi khẽ thở than.